Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 59, tùy tiện động đồ của người khác, đây là trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miêu đau muốn mắng chửi. Tiền hiệu phó động cũng không dám động nửa điểm. Sợ mình không cẩn thận thì góc rễ liền gãy hai khúc. Thầy hiện tại sẽ sửa điểm cho em. Em muốn bao nhiêu thì thầy sẽ sửa cho em bấy nhiêu. Sửa điểm. Bùi Vân Khinh cười lạnh. Nào có đơn giản như vậy. Không riêng chỉ muốn điểm. Thầy còn phải giúp em làm vài giấy chứng nhận. Làm. Em nghĩ thầy muốn cái gì thì làm cái đó. Tiền hiệu phó quẹo hai đùi. Đau đến nước mắt nước mũi đều chảy. Tiểu cô nương. Em hãy thả dao xuống được không? Hừ lạnh một tiếng. Bùi Vân Khinh thu hồi con dao. Từ trong túi móc điện thoại di động ra. Ấn màn hình mở khóa. Trong điện thoại di động, lập tức vang lên thanh âm của tiền hiệu phó đã sớm biết vị này không có gì tốt. Cô đi lên trước cửa cũng đã mở điện thoại di động lên ghi âm. Đem đoạn đối thoại của hai người ghi âm. Hài lòng nhìn vẻ mặt tiền hiệu phó giống như gặp quỷ. Bùi Vân Khinh chỉ cười nhẹ. Nếu em đem đoạn ghi âm này, giao cho tòa soạn và vợ của thầy. Hậu quả, em muốn biết thầy tiền sẽ làm thế nào. Tiền hiệu phó là dựa vào gia đình vợ lập nghiệp. Trong nhà vợ chính là cọp mẹ. Nếu để cho đối phương biết hắn ở trong trường học ăn vụng, đối phương nhất định sẽ một cước đá hắn ra khỏi nhà. Đến lúc đó, công việc khó bảo toàn. Ngay cả nhà về không được. Nói không chừng còn vào cục cảnh sát. Đừng, ngàn vạn lần đừng như vậy. Em không phải muốn vài cái giấy chứng nhận sao? Thầy làm cho em. Tất cả đều làm cho em. Tốt lắm, Bùi Vân Khinh lắc lắc dao trong tay. Tiền hiệu phó lập tức sợ tới mức đem bụng lui về sau. Hiện tại, trước mắt này cô bé nhỏ này có khuôn mặt xinh đẹp. Xem ở trong mắt của hắn đã muốn không khác gì địa ngục Diêm La. Trễ một chút, thầy sẽ đem tư liệu gửi đến trên di động của em. Nhớ kỹ em muốn sáng thứ hai em phải có. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Bùi Vân Khinh liếc một cái trên bài thi. Kia thành tích của em. 100 điểm, 100 điểm. Em đây liền không quấy rầy thầy nghỉ ngơi. Bùi Vân Khinh xoay người. Kéo cửa đi ra ngoài bước ra sân vắng. Nghe tiếng bước chân của cô đi xa. Tiền hiệu phó thế này mới dám đẩy quần ra. Quần áo không cẩn thận đụng tới miệng vết thương đau đến muốn mắng chửi. Bàn về sử dụng dao. Bùi Vân Khinh đương nhiên là thành thạo. Bất quá là vết thương cạn. Chỉ là bởi vì chỗ kia tập trung thần kinh phong phú. Tự nhiên càng phá lệ đau đớn hơn thôi. Đi ra khỏi phòng giáo dục, Bùi Vân Khinh tùy tay đem con dao quăng vào thùng rác. Đáng tiếc là một con dao tốt. Dao này là dùng để phòng thân. Dính máu của tên bẩn thỉu kia, Bùi Vân Khinh đương nhiên sẽ không muốn giữ lại. Có đồ vật gì đó rơi xuống. Lành lạnh rơi trên mặt Bùi Vân Khinh. Ngẩng mặt nhìn lên trên bầu trời, âm thầm bước nhanh hơn đi ra khỏi khu giáo vụ. Lấy dù, khi thi cuối học kỳ là cuối tuần, các bạn sinh viên cũng đã về nhà. Các bạn sinh viên xa nhà thì cũng đã ăn chơi vui vẻ, cũng không thiếu sinh viên thi xong đã về nhà. Trên tòa nhà ký túc xá vô cùng lạnh lùng, lên lầu đến 3 tầng ngoài ký túc xá. Bùi Vân Khinh nâng tay che tay trên đầu, chuẩn bị mở cửa đi vào. Lỗ tai đã nghe được tiếng nói bên trong ký túc xá. Các người như vậy hơi quá đáng. Có cái gì quá đáng? Chúng ta thường kiểm tra mà. Đúng vậy, đến lúc đó liên lụy đến chúng ta. Anh gánh nổi trách nhiệm sao? Mặt khác, hai tiếng nói này không cần nghe thì Bùi Vân Khinh cũng biết. Là hai bạn cùng phòng ký túc xá của cô. Người ham ăn Phùng Tinh Tinh và người hám tiền Lý Phàm. Đinh Linh tức giận từ trên giường nhảy xuống, ngăn trở chuẩn bị ngăn kéo Bùi Vân Khinh. Không có sự cho phép của người khác, tùy tiện động đồ người ta. Đây là trộm, cách chương.